Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cam Nhĩ Toàn rời khỏi bàn làm việc, bước sang chỗ gần cô. Thấy anh vươn tay thăm dò, giống như là muốn lấy khăn lụa trên cổ của cô ra. Cô cảnh giác tránh ra. Cho dù cô không ngại cái bớt trên người, nhưng cũng không có hứng thú cùng người khác thưởng thức. Ngoài ý muốn của cô, anh chỉ vuốt đầu tóc của cô. Thời tiết tốt, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Không phải anh có một đống công văn cần phê duyệt cho xong hay sao? Anh thân là chủ tịch Đại học Văn Á, tính tình không tập trung, người khác nhìn không ra. Những tài liệu kia chất trên bàn anh cũng đã 4 ngày rồi. Anh chỉ xử lý một phần nhỏ, thua xa tốc độ tài liệu gia tăng. Khó có được thời tiết tốt, buồn bực ở trong phòng làm việc nhìn những tài liệu này quả thực đáng lãng phí thời gian. Con người phải biết hưởng thụ đúng lúc. Vẻ mặt của anh không lo lắng, lấy quyển sách trên tay của cô, vứt xuống một bên thuận tiện kéo cô đi. Đi thôi, tôi dẫn cô đi thưởng thức thức ăn ngon. Cô tránh thoát khỏi tay của anh. Đối với anh ta mà động một chút nắm tay của cô cảm thấy rất quấy nhiễu. Không sai, không phải ghét mà là quấy nhiễu, bởi vì thái độ của anh không có ý cợt nhả, giống như là bạn bè tự nhiên, làm cô cảm thấy biểu hiện của mình quá mức để ý, không khỏi cũng cảm thấy quá ngạc nhiên. Không ghét ăn lắm chứ? Trong tay rơi xuống khoảng không. Cam Nhĩ Toàn không để ý lắm, vẻ mặt tựa như cười hỏi. Không tồi, vậy tôi dẫn cô đi ăn nắm. Hiện tại chưa tới 11 giờ, đi ăn trưa không phải là quá sớm sao? Đi theo anh mấy ngày, Khuất Lam Sơ có chút hiểu cá tính của anh. Anh là người theo chủ nghĩa lạc quan, cực biết ăn ngon. Anh cười hiếp mắt nói, không biết, lúc này lại xe đến trên núi vừa lúc tới kịp giờ ăn trưa. Tôi đã nói với cô, nấm hương nhà hàng kia có phải là loại làm cho người ta hoa cả mắt. Đảm bảo có nhiều loại, ngay cả nhìn cô cũng chưa từng nhìn thấy đâu. Vừa nói xong đi ra khỏi phòng làm việc, chạm mặt liền gặp ngay phải thư ký thân yêu của anh. Ngoại trừ việc anh lười biếng một chút, anh là người cũng không hà khắc, thậm chí có thể nói là khoan dung. Đi theo anh mấy ngày nay, cô chưa từng thấy anh trách mắng người nào. Thậm chí hai ngày trước, có một nhân viên tạp vụ không cẩn thận làm đổ nước bẩn từ lầu 2 xuống, không khéo đổ xuống người anh, làm cho cả người anh dơ hết. Anh cũng chỉ cười với nhân viên tạp vụ đang sợ hãi kia nói không sao, còn đùa giỡn vài câu. Làm sao có một người đàn ông như thế có thể là cực kỳ hung ác được? Nhà họ Khuất luôn chỉ giết người làm việc ác, nhưng thì chỉ trừ cái miệng xấu xa cũng không đủ điều kiện tạo thành một người xấu. Chẳng lẽ anh ta là rất biết cách che giấu? Đó cũng không phải là diện mạo thật của anh ta. Nếu như anh cảm thấy đầu của mình rất dư thừa, tôi rất vui lòng giúp anh bẻ gãy nó. Trên máy bay đến Los Angeles, trong khoang hạng nhất, giọng nói lạnh lùng đè nén vang lên. Cam Nhĩ Toàn vẫn không có rời đầu đang dựa bờ vai thơm tho của người đẹp. Nửa thật, nửa giả, cười nói. Nếu như không có đầu, tôi không thể thấy được, làm thân yêu nữa, tôi chết sẽ không nhắm mắt. Khuất Lam Sơ không thể nhịn được nữa, căm giận đẩy đầu của người đàn ông đang gối trên vai của mình ra. Anh còn dám đến gần tôi một nấc nữa, có tin là tôi giết chết anh không? Trong cánh mũi tràn ngập mùi xạ hương từ hơi thở của người đàn ông thành thực trên người anh, làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô, khiến cho cô buồn bực trong lòng. Hai gò má mơ hồng nóng lên, ngay cả hô hấp cũng rối loạn không theo kịp bình thường. Không tin. Anh tùy tiện ngáp một cái, không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của cô. Cầm lần nữa, gối lên vai cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Nhìn thấy mặt cô ửng hồng, không nhịn được dùng lỗ mũi cọ sát gương mặt của cô. Làm thân yêu của tôi sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ. Huống chi 10 việc cô đồng ý với tôi còn chưa có hoàn thành đấy, cô sẽ không nuốt lời chứ. Anh quyết tâm ăn cô thật sao? Giọng nói của anh mang theo ý cười lại nói. Làm, có phải cô xấu hổ không? À, mặt cô đỏ hết run rồi kìa. Chật, thật là mê người. Làm cho người ta thật là muốn cắn cô một cái đi. Anh trêu đùa như khiêu khích, duỗi ngón tay vuốt ve cánh môi của cô. Cảm giác mềm mại đàn hồi đầy đặn khiến cho anh mê mẩn. Quất Nam Sơ há miệng hung hăng cắn ngón tay đang cợt nhả của anh. Trong khoảnh khắc, trong miệng tỏa ra mùi rỉ sắt tanh tanh, nhưng cô vẫn không chịu hé miệng, răng nhọn ngậm thật chặt ngón tay vô lễ kia như muốn cắt đứt nó. Cam Nhĩ Toàn bị đau rên lên một tiếng. Chậc, thật đúng sức cắn mà, hẳn là chảy máu rồi. Nếu như cô muốn để lại dấu ấn trên người của tôi rất vui lòng, chỉ là cô tiếp viên xinh đẹp đang nhìn chúng ta kia. Anh trêu đùa nói. Nghe vậy, bỗng nhiên cô hé miệng, nhìn về phía của đường đi, chỉ thấy bóng lưng của nữ tiếp viên hàng không đang đi qua, gương mặt trắng như tuyết, bỗng nhiên đỏ lên. Anh kề gần sát bên tai cô. Mới vừa rồi, động tác trêu đùa của cô, nữ tiếp viên đó nhìn thế còn cười mập mờ với tôi đấy. Hơi thở của anh phả vào vai của cô, khiến cho cả người cô khẽ run lên. Cảm giác tê dại giống như là có dòng điện chạy từ chỗ lỗ tai ra toàn thân. Trong đầu nhất thời vang lên tần số nguy hiểm. Cô vội vàng đứng dậy. Cô muốn đi đâu? Liếc anh một cái, cô đi về phía phòng vệ sinh. Nhìn bóng lưng có vẻ cứng ngắc của cô, Cam Nhĩ Toàn cười khẽ nói nhỏ. Làm thật biết ngượng ngùng rồi, trêu chọc một chút liền đỏ mặt. Anh giơ ngón trỏ lên, quả nhiên phía trên có một vết bị răng cắn rất sâu. Tơ máu màu đỏ vòng quanh vết răng rỉ ra. Anh há miệng ngậm lấy ngón tay, mút giọt máu trào ra. Nhớ tới dáng vẻ cô lúc cắn ngón tay của anh, máu trong người đột nhiên nóng lên, bụng dưới khẽ căng thẳng. Lam, so với 8 năm trước, em vẫn rất quyến rũ đấy. Anh cười nhẹ, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt như đang suy nghĩ cái gì. Los Angeles. Khuất Lam Sơ lẳng lặng đến bên cạnh, nhìn chăm chú Cam Nhĩ Toàn đang nói chuyện điện thoại, bàn về lịch trình ngày mai với tác giả truyện tranh nổi tiếng Ôn Á Trúc đang ở Mỹ kia. Đây cũng là dụng ý của anh tới Mỹ lần này. Nghĩ phải mời được tác giả truyện tranh này về đại học để mà làm giảng viên. Sau vài lần đụng chạm ở với quản lý, rốt cuộc cũng tránh được cậu em trai dây dưa khó ưa của cô ấy. Hôm nay đạt thành thỏa thuận với cô ấy rồi. Khuất Lam Sơ thầm nghĩ đi chuyến này cũng tính là giúp anh ta hoàn thành một việc, sau này cũng chỉ còn lại 9 việc. Như vậy, ngày mai tôi sẽ để cho Lam qua đón cô. Cô yên tâm, cô ấy có bản lĩnh cao cường. Mấy bảo vệ đó không làm khó được cô ấy đâu. Đến lúc đó, cô chỉ cần làm theo lời cô ấy nói là được. Kết thúc cuộc trò chuyện, thấy cô vẫn không rời ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cam Nhĩ Toàn nhướng mày cười nói. Sao lại nhìn tôi mất hồn như vậy? Ai nhìn anh mất hồn chứ? Ngay cả ánh mắt chán ghét anh cũng không phân biệt được sao? Ánh mắt của cô lạnh lùng trách mắng. Mất không ít thời gian, cuối cùng hôm nay cũng phải giải quyết xong chuyện của Ôn Á Trúc. Tâm tình của anh thật tốt, cười tủm tỉm nói. Tôi phân biệt rõ mới có thể nói cô nhìn chằm đắm đuối, đưa tình như vậy chứ. Nếu như cô không tin lời của tôi nói, có muốn tôi mượn cho cô một cái gương không, để cô có thể nhìn ánh mắt si mê của cô lúc này. Mặt trắng của cô lạnh lùng, giọng thờ ơ nói. Tôi nghĩ nên soi gương đó là anh, để anh có thể nhìn mình rõ ràng, chỉ có ngu ngốc mới có thể si mê anh. Anh không ý tới lời nói chê xấu của cô, mặt tươi cười đứng dậy. Đi thôi, chúng ta đi ăn mừng. Muốn đi đâu? Mấy ngày trước, theo dõi Ôn Á Trúc và em cô ấy đến Unistudio, thì không phải vẻ mặt của cô rất mong muốn được chữa ở đó sao? Mặt ai mong muốn chứ? Miệng cô cứng rắn, không muốn thừa nhận lòng mình đang dục dịch ư? Thuở nhỏ, hầu hết thời gian đều tiếp nhận huấn luyện võ thuật nghiêm khắc. Cô không hề có thời gian vui chơi như những đứa trẻ khác. Ngày đó đi theo chị em Ôn Á Trúc đến Unison Tildo, thấy chỗ đó có nhiều khu vui chơi với các chủ đề khác nhau, làm cho cô cảm thấy rất mới mẻ. Lặng lẽ mở to mắt, nhìn bốn phía những trò chơi cô chưa từng chơi qua đó. Nhưng anh ta thấy thế nào lại thấy được cô muốn chơi. Thấy cô cậy mạnh, Cam Nhĩ Toàn cũng không cãi nhau với cô, sửa lời nói. Được rồi, là tôi muốn chơi, có thể chứ? Cô cứng mặt hừ nhẹ một tiếng, đi theo anh ra khỏi khách sạn. Trong lòng có chút cảm động, hiểu rằng thật ra vì cô anh mới nói như vậy. Người đàn ông này miệng rất xấu, nhưng lại thường vu vơ, lo lắng đến cảm nhận của cô. Anh thật sự không giống người ác. Lại một lần nữa, cô cho là như thế. Universal Studio. Hai má trắng của Khuất Lam Sơ ửng đỏ, ánh mắt luôn lạnh lẽo, hiếm thấy lộ ra vẻ hưng phấn. Cô thật sự không ngờ thiết bị trò chơi ở đây tốt như vậy, hèn chi có nhiều người xếp hàng như vậy. Nhất là loại thuyền nhỏ, mười mấy người đưa lên cao rồi rơi xuống, thì cái cảm giác kích thích đó khiến cho con người ta cảm thấy sung sướng. Cô đã chơi 3 chuyến, Cam Nhĩ Toàn không chơi cùng cô, mà đang ở phía dưới xếp hàng giùm cô, để cho cô không cần chờ lâu. Sau khi xong một chuyến, rất nhanh đã có thể chơi chuyến thứ hai. Anh là người tốt, giờ phút này ở trong lòng cô cảm thấy như vậy. Chơi thỏa thuê rồi chứ? Có muốn có một lần thứ tư nữa không? Thấy cô đi về phía anh, Cam Nhĩ Toàn đang đứng dựa vào lan can. Trên gương mặt tuấn tú không có vẻ bực mình khi chờ lâu, mà là nụ cười dịu dàng, duỗi ngón hất mấy sợi bị thấm mồ hôi trên má cô ra sau tai. Cô làm như vậy không thấy cử chỉ thân mật của anh, ngước mắt lên nhìn sắc trời. Không cần, thời gian không còn sớm, chúng ta về sớm thôi. Cô chưa quên việc ngày mai còn phải đi đến nhà họ Ôn đón Ôn Ác Trúc. Chờ làm xong chuyện ngày mai cho anh, 10 việc mà cô đồng ý với anh cũng chỉ còn lại 9 việc thôi. Sóng vai đi cùng với cô, Cam Nhĩ Toàn chợt hỏi, có đi qua Disney không? Cô lắc tay, không có. Lần sau có thời gian tôi dẫn cô đi. Khuất Lam Sơ khẽ nhăn mày, hình anh, hỏi nghi ngờ trong lòng, anh tại sao phải đối tốt với tôi như vậy? Cô biết anh rất có sở trường mua chuộc lòng người, cho nên mới có thể chiêu mộ nhiều nhân tài ưu tú đến Đại học Á Văn như vậy. Chẳng lẽ anh cũng muốn lấy lòng cô sao? Nhìn ánh mắt hoang mang của cô, anh cười nói, bây giờ cô đang là vệ sĩ của tôi, đương nhiên là tôi muốn lấy lòng cô rồi. Cô nghĩ đến lúc đầu anh muốn cô ký lên bản cam kết kia, nội dung trên đó viết trước khi cô làm xong 10 việc anh giao, cô phải chịu trách nhiệm bảo vệ anh cho đến khi làm xong 10 việc đó, cho nên bây giờ được xem như là thư ký của anh, trên thực tế kiêm luôn người hầu kiêm vệ sĩ. Nhưng tại sao cô mơ hồ cảm thấy anh đối với cô hình như là có chút cái gì khác? Máy bay hạ cánh, từ sân bay Đảo Viên đi về khách sạn, Khuất Lam Sơ lướt mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đó là... Dừng xe? Chuyện gì? Tôi muốn xuống xe ở đây, 2 tiếng nữa tôi sẽ tự về. Anh không hỏi nguyên nhân nữa, bảo tài xế taxi dừng xe lại. Vậy tôi đưa Á Trúc đến khách sạn trước, lát nữa cô trực tiếp đến trường tìm tôi. Được. Sau khi trả lời một tiếng, cô đẩy cửa xe ra, bước chân vội vã. Taxi lần nữa lên đường. Cam Nhĩ Toàn ngồi ở ghế trước nhìn chằm chằm kính chiếu hậu bên phải. Không lâu liền nhìn thấy cô đi vào một tòa nhà. Cái đó, Cam tiên sinh, còn bao lâu nữa chúng ta mới đến khách sạn? Ôn A Trúc ngồi ở ghế sau lên tiếng nhẹ nhàng. Có lẽ khoảng 10 phút nữa. Nhìn thấy trong mắt cô lộ ra vẻ căng thẳng, anh trấn an nói, một mình cô ở sẽ có chút không quen, đợi khi Lam trở lại thì tôi sẽ chờ cô ấy tối nay ở lại khách sạn với cô. Cảm ơn. Ôn A Trúc xấu hổ nói cảm ơn. Từ lúc có trí nhớ tới nay, cô chưa bao giờ rời khỏi em trai cô. Một bước đi tới một nơi đối với cô là hoàn toàn xa lạ, thật sự khiến cô cảm thấy sợ hãi lắng. Mặc dù không hối hận lúc đầu mình gạt em trai để tự mình tới đây ở, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được có chút sợ hãi lo lắng. Cô không biết sẽ có chuyện gì đang chờ cô ở đây. Giọng nói ấm áp của Cam Nhĩ Toàn lại vang lên, A Trúc đừng lo lắng, có vấn đề gì hoặc cần gì, bất cứ lúc nào cô cũng có thể nói cho cô tôi biết, tôi sẽ dùng hết khả năng có thể để giải quyết giúp cô. Cô nở nụ cười yếu ớt. Cảm ơn anh, Cam tiên sinh, sau này có thể có rất nhiều chuyện tôi sẽ làm phiền anh đấy. Cô cứ mở miệng, không cần khách khí với tôi. Anh cho cô một nụ cười làm cô an tâm. Ôn A Trúc nói tiếp, Cam tiên sinh, dường như tình cảm của anh và Khuất tiểu thư rất tốt. Anh cười nhẹ, từ đâu mà cô nhìn thấy tình cảm của tôi và cô ấy tốt vậy? Cô nghiêng gương mặt dịu dàng nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút mới nói, á, tôi không nói nhìn thấy, là cảm giác cảm thấy được anh rất thương cô ấy. Cam Nhĩ Toàn đùa giỡn hử nhẹ một tiếng.

Cam Nhĩ Thoàn cười mở miệng. Vậy thì thế nào? Không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net